Giang Sơn, quyển 3 chương 36, sự kiện hòa tịch triều quỷ dị, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 36, sự kiện hòa tịch triều quỷ dị, 1 triều văn đạo tịch khả từ. Sáng nghe đạo tối chết cũng cam, đây là một câu châm ngôn thực kinh điển học ở trường, bất quá ở hòa tịch chiếu địa phương này, tựa như ngày đêm đều có thể ngửi được cái gọi là đạo, mà đạo nơi này, chính là chỉ quỷ đạo. Tiết Phá Dạ chỉ thấy phía trước là một mảng đầm lầy rộng lớn, dây leo quấn quanh cây cối bên cạnh đầm lầy, dưới ánh trăng âm u đầm lầy một mảng quỷ dị, tiếng chim đêm vang lên như là tiếng quỷ. Ở bên cạnh đầm lầy chính là một mảng cỏ dại cao ngang đầu người, bao trùm phía dưới là hoang phần dã mộ. Hòa tịch triều tên này thực đặc biệt, dựa theo rất nhiều người giải thích thật ra cũng rất đơn giản là chỉ nơi này thoạt nhìn luôn có vẻ thực thái bình, người chết không thể tranh đấu, so với thế giới người sống càng thanh tịnh, mà nơi này cây cối vờn quanh, một năm bốn mùa nhìn không thấu, cho dù là lúc ánh nắng tươi sáng, nơi này vẫn vô cùng âm u như là trời chiều ngã về Tây vậy. Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương từ dục ngựa phụ cận, nhìn mảng lớn cỏ dại hoang phần tại đêm hôm khuya khoác nhưng không có nghĩ tới sợ hãi, ngược lại có một loại cảm khái cùng đồng tình. Nhà nhà tế tổ, mà cô hồn dã quỷ nơi này nào có ai đến tế bái. Tiết Phá Dạ xoay người xuống ngựa, đối với bãi tha ma rộng lớn phía trước cúi người, chân thành tha thiết nói. Các vị tiền bối đã qua đời, không người tế các người, ta cũng không người để tế, không bằng ta và các người hợp lại cùng một chỗ cũng tốt có cái ký thác. Nói xong, hắn lại liên tục cúi người 3 lần, ở trong lòng hắn, chỉ là đối với tổ tiên xa ở một thời không khác tỏ vẻ một chút hậu nhân tôn kính mà thôi. Lành kính tự nhiên không biết hắn Lục Nương từ thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt trong lòng suy nghĩ cái gì, còn nói Tiết Phá Dạ là thật dụng tâm tế bái cô hồn dã quỷ này, không khỏi rất là cảm động, đi theo phía sau Tiết Phá Dạ tính cũng tế bái theo, bất quá lập tức tỉnh ngộ mình hiện tại là nữ cải nam trang, không khỏi mặt ứng hồng, học bộ dáng Tiết Phá Dạ cũng cúi người. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, tiếng quạ kêu bên tai cùng tuấn mã phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, đầy mắt hoang vu, nơi nào có dấu tích người khác, không khỏi nhíu mày. Nửa đêm rồi sao? Tiết Phá Dạ hỏi Lục Nương Tử. Lục Nương Tử vuốt cắm nói. Đã qua nửa đêm, Tiết Phá Dạ lầm bầm. Tức ước hẹn đã đến, cũng không dám hiện thân, cũng sẽ không là trêu cợt ta chứ. Thanh âm chưa dứt, đã nghe một trận tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân cũng từ phía sau truyền đến. Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử lập tức đề phòng hẳn lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau chậm rãi đi ra hai người áo đen, tóc rối tung, chợt vừa thấy, thật đúng là giống cô hồn du đăng. Nếu không phải hai người áo đen trong tay cầm một cây sẻng, Tiết Phá Dạ thật đúng là chuẩn bị kêu vài câu. Nam Vô A Di Đà Phật, để xua đi lệ quỷ. Hai người áo đen này đều cầm một cây sẻng sắc bén, cũng không thèm nhìn tới Tiết Phá Dạ, lập tức đi đến bên đầm lầy, lúc này mới dừng bước chân lại, một lời cũng không nói, liền bắt đầu đào hầm. Tiết Phá Dạ cau mày, nhìn Lục Nương Tử, đã thấy trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, mày liễu cũng cau lại, hai người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lắng lặng đứng, nhìn hai gã người áo đen ở đầm lầy bên cạnh đào ra một cái 3 thước khoan, ngũ thước thâm, thất thước lớn lên hố. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút bồn chồn, xem cái trận thế này, cái hố to này liền giống như một cái hố chứa quan tài, chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn mai táng người nào? Hắn tuy rằng lá gan không nhỏ, nhưng mà thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, trong lòng cũng hoảng. Lục Nương Tử tuy rằng võ công không tệ, nhưng chung quy là nữ tử, trong cái hoàn cảnh âm trầm đáng sợ này, trước mắt lại phát sinh một màn quỷ dị như vậy, không khỏi nhẹ nhàng nhích lại gần về phía Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ thực tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Lục Nương Tử, dùng sức nắm chặt. Lục Nương Tử cũng cảm nhận được sự ấm áp trên tay, trong lòng lúc này cũng an bình xuống không ít. Hai vị đại ca, Tiết Phá Dạ tráng lá gan hỏi, là hai vị hẹn tại hạ lại đây gặp gỡ sao? Hai gã người áo đen tựa như câm điếc, càng giống như là kẻ điếc, không thèm quan tâm đến lý lẽ, đào xong hố to, cầm theo sanh chậm rãi rời đi, chỉ khoảng nửa khắc liền đã khuất bóng ở bên trong bóng đêm. Tiết Phá Dạ lôi kéo tay Lục Nương Tử chậm rãi đi đến bên cạnh hố, thấy hồ nọ lại thật sự là dùng để chôn quan tài, dài rộng chiều sâu đều là mồ chôn điển hình. Chúng ta trở về đi. Trên da thịt mềm mại của Lục Nương Tử nổi lên da gà, trán toát ra một tia đồ mồ hôi, nếu thật sự là kẻ địch cho dù cường đại, Lục Nương Tử cũng dám ngay mặt đối chiến, chỉ là cái không khí quỷ quái kinh khủng này, làm cho một nữ hài tử sinh ra rất nhiều cảm giác khủng bố. Tiết Phá Dạ đối với Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười, kề sát vào lỗ tai nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói. Đừng sợ, tất cả đã có để. Lục nương từ cảm giác lỗ tai bị nhẹ nhàng hôn một cái, thân thể khẽ run, nghe Tiết Phá Dạ ôn nhu nói, tuy rằng Tiết Phá Dạ công phu vị tất đã lợi hại hơn mình, nhưng mà nghe những lời này, chỉ cảm thấy cổ sợ hãi kiên định hơn không ít. Thời diệt hết tâm trong chớp mắt đã thấy hai người trên lưng vác một cái gói to, bước chân như bay, chạy về phía hố to bên này, Tiết Phá Dạ vội vàng lôi kéo Lục nương từ lui về phía sau một đoạn. Đen nọ, bỗng nhiên trở về, mỗi người hai người áo đen đi tới bên cạnh hố to, nhảy thẳng xuống, cũng không biết là làm cái gì, sau một lát chỉ thấy hai người áo đen tay không nhảy ra, lại rời đi. Mà ở thời điểm hai người áo đen biến mất từ trong màn đêm, rốt cuộc đi ra một người càng quái dị hơn. Người nọ thoạt nhìn thực gầy, mặc áo choàng màu vàng nhạt, diện mạo thực bình thường, thuộc cái loại đi vào đám người cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bất quá tư thế đi của hắn cũng rất đẹp mắt, thoạt nhìn rất có khí thế. Tiết Phá Dạ hơi cao mày, tiến lên hai bước chắp tay nói. Có phải là tiền bối ước hẹn tại hạ? Người áo bào vàng liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, khẽ gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì, thẳng đi đến bên hố to, nhảy xuống dưới. Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi, đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy một trận thanh âm răng rắc từ trong hố truyền tới, không khỏi chậm rãi đi sát qua, hơi hơi vừa nhìn, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, chàng vị quay cuồng, hầu như muốn nôn mửa ra. Lục nương tử mày liễu nhướng lên, đang muốn tiến lên, Tiết Phá Dạ đã ngăn lại nói. Không cần lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nương tử thấy Tiết Phá Dạ sắc mặt trắng bệch có chút lo lắng, cũng có chút nghi hoặc cái hố này đến tột cùng phát sinh chuyện gì, mà làm cho Tiết Phá Dạ biến thành cái dạng này. Chuyện ở trong hố cũng rất đơn giản, Tiết Phá Dạ cũng nhìn thấy rất rõ ràng, là người áo bào vàng đang ngồi ở trong hố ăn thịt người. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 36, Sự Kiện Hòa Tịch Chiều Quỷ Dị. 2. Trong hố không biết từ khi nào có rất nhiều tay chân cụt đều là máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn rất là mới, tựa như vừa mới bị chém xuống vậy, người áo bào vàng trong tay cầm lấy một cánh tay máu tươi đầm đìa, đem cánh tay này cắn ra một miếng, ngẩng đầu, vừa ăn vừa cười nói. Tiết Thạch Đầu, ngươi có nguyện ý lại đây nếm thử hay không? Mời người ăn tử thi. Tiết Phá Dạ trong lòng sợ hãi, vừa là giật mình, vừa là ghê tởm, cười khổ nói. Tiền bối ham mê thật sự là đặc biệt, người áo bào vàng cười ha ha, bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, thân thể run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Người trẻ tuổi lá gan này cũng càng ngày càng nhỏ, Tiết Phá Dạ lúc này mới thấy rõ gương mặt của người này. Làn da của hắn có chút vàng, đó là một loại bệnh trạng khô vàng, chăm sóc cũng rất tốt, làn da cũng rất bóng loáng, cặp mắt kia thật lớn lại vô thần, có chút hôn trầm, thoạt nhìn có vẻ bị bệnh, miệng hắn rất lớn, lỗ tai thực rộng rãi, thoạt nhìn hơi có chút uy nghi. Người áo bào vàng lại lội ra nửa cánh tay, răng rắc mà ăn lên. Tiết Phá Dạ cao mày nhìn người áo bào vàng ăn thịt người ngon lành, bỗng nhiên nở nụ cười, tiến lên nhảy vào trong hố, ngồi ở đối diện người áo bào vàng, ha ha cười nói. Người trẻ tuổi luôn có rất nhiều thứ cần các lão nhân chỉ điểm cho học tập, ta hôm nay liền hướng tiền bối học ăn thịt người như thế nào. Nói xong, hắn thế mà cầm lấy một cánh tay, bỏ vào trong miệng ăn lên, máu theo góc miệng hắn chảy xuống, hắn thoạt nhìn lại tựa như ăn thực vui vẻ. Lục nương từ cuối cùng cũng đi qua, nhìn thấy Tiết Phá Dạ cùng người áo bào vàng đang thịt người, hoa dung thất sắc kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thân thế mềm mại run run, chuyện khủng bố quỷ dị như vậy, cho dù nàng xông pha giang hồ đã nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy qua. Nàng hiện tại chỉ lo lắng Tiết Phá Dạ vì sao cũng sẽ ăn thịt người, chẳng lẽ hắn đã bị dọa điên rồi sao? Hoặc là nói, thực bị lệ quỷ mê hoặc tâm hồn. Hương vị thật sự là không tệ. Tiết Phá Dạ ha ha cười, lại cắn hai miếng mà nhai rồm rốp ăn. Người áo bào vàng thả thịt người trong tay xuống, lộ ra nụ cười cố quái, gật đầu nói. Người lá gan quả nhiên đủ lớn, người lá gan lớn, có thể làm những điều mà người khác không thể, cũng có thể có đảm đương chân chính. Tiết Phá Dạ buông thịt người trong tay, thở dài. Nước đường đỏ với ngó sen trắng, ta cho đến hôm nay mới biết được là mỹ vị như thế. Bất quá ta nghĩ tiền bối cũng sẽ không đặc biệt hẹn ta đến ăn món ngon chứ. Lục nương tử sừng sốt nhưng lập tức rõ ràng, thì ra người áo bào vàng cùng Tiết Phá Dạ ăn. Thịt người, bất quá là nước đường đỏ với ngó sen trắng, dưới ánh trăng âm u cũng cực kỳ giống cánh tay bị chặt ra, tim vẫn đập thình thịch lúc này mới bình phục xuống, trên mặt lại vẫn tái nhợt như trước. Người áo bào vàng vi hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Loạn phần cương phó ước dám ăn thịt người giả, lá gan của ngươi đã chứng minh ngươi là một người có đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ cười khổ nói, ta chỉ là cảm thấy ở kinh đô cái khối long đàm này, bất luận kẻ nào muốn bất lợi đối với ta căn bản không cần phế chắc trở như vậy. Người tâm tư quả nhiên kín đáo, Người áo bào vàng thanh âm thực bình tĩnh. Theo ta thấy, toàn bộ kinh đô chỉ sợ chỉ có địa phương này là không bị người chú ý, cũng chỉ có địa phương này mới chân chính tính là cách tường không tai. Tiết Phá Dạ chắp tay nói, tiền bối không biết là cao nhân phương nào, gọi vãn bối đến tận đây, không biết có gì chỉ bảo. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Người áo bào vàng đứng dậy, ánh mắt vòng quanh hố to nhìn một vòng, đột nhiên hỏi. Một người nếu chết, địa phương lớn như vậy có đủ táng hay không? Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Rất đủ, thậm chí có thể đặt vài món tế vật. Ha ha, người áo bào vàng cười lên, chậm rãi nói. Như thế xem ra, người đối với địa phương này thực hài lòng. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Nếu nói tiền bối là hỏi ta sau khi chết có nguyện ý táng ở trong này hay không, ta nghĩ đây là một vấn đề trả lời thực dễ dàng. Một người nếu đã chết, danh lợi khi còn sống đều diệt hết, đơn giản là một cái túi da, chỉ cần có nơi chôn cất vậy cũng tốt hơn là thi thế nằm nơi hoang dã. Người áo bào vàng thanh âm bỗng nhiên lạnh hẳn lên nói. Tốt, địa phương này ta liền cho ngươi lưu giữ, ngày sau ngươi nếu làm ra một ít việc không nên làm, ta sẽ tự mình đem ngươi táng ở trong này, tuyệt sẽ không để ngươi thấy nằm nơi hoang dã. Tiết Phá Dạ mày cau lại, lạnh nhạt nói. Tiền bối đây là uy hiếp sao? Uy hiếp, người áo bào vàng một lần nữa lộ ra nụ cười cổ quái. Có lẽ vậy, ngươi có thể xem đây là uy hiếp. Tiết Phá Dạ đứng dậy, chậm rãi nói. Tiền bối nếu chỉ nói về việc này, ta nghĩ ta đã muốn nghe được rồi, vậy xin cáo từ trước. Bế ôm quyền, liền muốn rời khỏi hố to. Lục nương tử đã đề phòng trong lòng, trong tay thủ sẵn ngân châm, một khi người áo bào vàng có dị động gì, liền xuống tay bảo vệ Tiết Phá Dạ chu toàn. Tiết Phá Dạ, kinh đô nước rất sâu, nhưng mà dụ hoặc càng nhiều, nếu ngươi kiên trì không được một ít thứ, vậy nhất định sẽ làm ra một ít việc không nên làm, cái thời điểm kia, ngươi sẽ thực hối hận. Người áo bào vàng thanh âm đã lạnh hẳn lên, Tiết Phá Dạ vốn yếu rời hố chợt nghe được ba chữ. Tiết Phá Dạ thân hình chấn động, trong lòng lại trầm xuống. An đầm người áo bào vàng này cũng đã biết thân phận chân chính của mình. Hắn xoay người, dừng ở người áo bào vàng hỏi, người đến tột cùng là ai? Người áo bào vàng cũng không có trả lời, ngược lại giải thích nói. Người thời điểm vào kinh, không nên thuê xe ngựa, lại càng không nên để cho người ta đưa sa phu về Hàng Châu. Nói xong câu đó, người áo bào vàng bắt đầu kịch liệt ho khan. Tiết Phá Dạ thấy hắn từ trong lòng lấy ra khăn tay che ở ngoài miệng, khi thu hồi thế mà mơ hồ mang theo một tia vết máu. Tiết Phá Dạ trong lòng đột nhiên rõ ràng, người áo bào vàng này biết thân phận chính mình, hiển nhiên là từ manh mối sa phu kia lấy ra. Ngày đó cùng Lục Nương Tử cùng nhau vào kinh, khi đi qua Nam Lâm Uyển, vừa khéo gặp gỡ Di quận chúa dẫn người săn bắn, lại vô tình bắn bị thương sa phu, vì nguyên nhân này, Tiết Phá Dạ ra vẻ nhân họa được phúc thuận lợi tiến vào kinh đô, thậm chí làm sư phụ của quận chúa, lúc ấy Di quận chúa lại phân phó Hoa cung về an bài người đưa sa phu về Hàng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ lúc ấy có lẽ là thực hưng phấn, lại có lẽ là thực để ý thương thế của sa phu, cũng đáp ứng đưa sa phu về Hàng Châu, nay nghĩ đến, cái này thật sự là một sơ sẩy thật lớn, nếu có người mượn cơ hội này hướng sa phu tìm hiểu thân phận của mình, cho dù mình trước khi từ Hàng Châu xuất phát từng có dặn dò, nhưng mà mặc kệ là cưỡng bức hay là lợi dụ, từ trong miệng một sa phu biết một chuyện, chung quy là một chuyện phi thường dễ dàng. Chỉ cần sa phu thổ lộ tính danh chân thật của mình, ở Hàng Châu lại đi điều tra cái tên. Tiết Phá Dạ, này, vậy giống như ở ngân hàng tư nhân tìm bạc, ở hiệu thuốc bắc tìm dược liệu, thật sự là chuyện vô cùng thoải mái. Nay xem ra, sa phu đã đem thân phận của mình nói cho người ta. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bài Ken Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 36, Sự Kiện Hòa Tịch Triều Quỷ Dị. 3. Thật ra Tiết Phá Dạ chính mình cũng biết hắn ở Hàng Châu thanh danh rất vang dội, người hơi có bối cảnh chỉ cần dụng tâm đi điều tra cũng sẽ từ trong dấu vết để lại tìm được thân phận chân chính của mình. Hắn dừng ở người áo bào vàng, rốt cuộc nói, thì ra Hoa cung vệ là người của ngươi. Chính hắn trong lòng xẹt qua một đạo quỹ tích, đưa sa phu trở về là từ Hoa cung vệ an bài. Hoa cung vệ nọ thời điểm đánh dã chiến cũng đã nói thẳng mình không phải là Tiết Thạch Đầu, sau ở phủ phò mã thu được thư nặc danh chỉ có thế là Hoa cung vệ lưu lại, lại cho tới bây giờ người áo bào vàng biết thân phận chính mình, một cái quỹ tích rõ ràng cho thấy thân phận của mình 89/10 đã bị Hoa cung vệ điều tra ra, lại tiết lộ cho người áo bào vàng. Người áo bào vàng đến tột cùng là thân phận gì? Người áo bào vàng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Có đôi khi ngươi không cần biểu hiện quá mức thông minh, ở kinh đô, người thông minh hậu quả luôn luôn thật không tốt. Ngươi dũng cảm cùng cơ trí ta thực yêu thích, nhưng mà ta hy vọng ngươi về sau có thể càng mờ mịt, đao kiếm quá sắc bén ngược lại dễ dàng bẻ gãy, đạo lý này ngươi cũng nên rõ ràng. Tiết Phá Dạ rõ ràng những lời này là dạy dỗ phát ra từ phế phủ, trong lòng cảm kích cười khổ nói. Tiền bối, những lời này tự nhiên là rất đúng, nhưng mà vũ đài trong cuộc đời luôn sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cũng sẽ xuất hiện chuyện làm cho ngươi không nghĩ ra được, có đôi khi ngay cả chính mình cũng vô pháp khống chế. Vì người áo bào vàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng trên trời, rốt cuộc nói. Tiết Phá Dạ, ta hy vọng ngươi có thể làm một người có đảm đương, có thể bảo hộ mỗi người bên người. Nói xong, nhìn Lục Nương từ bên hồ không xa chậm rãi nói. Ví dụ như nàng, cũng ví dụ như đứa nhỏ kia, đứa nhỏ. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, đứa nhỏ trong miệng người áo bào vàng, chẳng lẽ là Tiểu Thạch Đầu. Thì ra người này đối với bên người mình có người nào cũng rất rõ ràng, hắn nói những lời này, chẳng lẽ là cho thấy hắn đối với mình phi thường hiểu biết, tất cả đều ở trong hắn nắm giữ. Người áo bào vàng hơi vọt người, như quỷ mị bàn rời hố, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Hồ này ta sẽ vẫn lưu trữ cho ngươi, cũng hy vọng ngươi vẫn nhớ kỹ nơi này có một phần mộ như vậy để thi thể của ngươi không phải nằm ở nơi hoang dã. Nói xong câu đó, hắn lại kịch liệt ho khan lên, trong tiếng ho khan, lấy một loại bộ pháp cực kỳ có khí thế chậm rãi rời đi. Hắn muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nương Tử đi đến bên hố, vươn tay ra kéo Tiết Phá Dạ ra khỏi hố, có chút nghi hoặc hỏi. Người áo bào vàng tối nay nói chuyện thực mịt mờ, cho dù bản thân Tiết Phá Dạ cũng là như hiểu mà không hiểu, khắp nơi lộ ra quỷ dị, làm cho Tiết Phá Dạ cho tới bây giờ còn đang dụng tâm suy tư ý tứ trong lời nói của hắn. Khuya khoắt đi vào địa phương này nói ra chút lời nói kỳ quái, nếu là người khác còn tưởng rằng người áo bào vàng là một người bị bệnh thần kinh, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại biết người áo bào vàng mỗi một câu đều là trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn đó có thể thấy được người áo bào vàng này cũng không phải một người thực thích nói chuyện, những lời này tối nay, đối với người áo bào vàng mà nói, đó là đã nói đi ra lời trong lòng, nhưng những lời này lại làm cho Tiết Phá Dạ có chút như đi trong mộng. Tiết Phá Dạ nhìn bóng dáng người áo bào vàng biến mất ở trong màn đêm, mới nhẹ nhàng thở dài. Ta nghĩ ý tứ của hắn là bảo ta không nên bị thứ gì đó ở kinh đô mê hoặc, ví dụ như tiền tài quyền thế hoặc là mỹ nhân. Lục Nương Tử phì nói, đệ xem đệ là ai, ai sẽ cho đệ tiền tài, cho đệ quyền thế, cho đệ mỹ nhân. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu cười khổ nói. Cái này bất luận kẻ nào cũng là thứ cầu còn không được, vốn là rất khó được, nhưng mà khi ngươi là một công cụ rất hữu dụng, chúng sẽ giống như thủy triều mà vọt về phía ngươi, thẳng đến ngày nào đó ngươi bị vứt bỏ, ngươi mới có thể rõ ràng, tất cả cái này bất quá là nhất thời mà thôi, đến cuối cùng, thật ra ngươi cái gì cũng đều không có, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều thứ. Lục Nương Tử có thể hiểu được tâm cảnh của Tiết Phá Dạ, cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ đối với rất nhiều chủ tử kinh đô mà nói, không thể nghi ngờ là một công cụ thực tiện tay, rất nhiều người đều muốn đem cái công cụ này chộp vào trong tay, cái gọi là tiền tài quyền thế thậm chí mỹ nhân, vĩnh viễn là công cụ dùng để thu mua lòng người tốt nhất trên thế giới này. Thật ra ta cũng không biết đệ là có thể ngăn cản dụ hoặc này hay không. Lục Nương Tử dừng ở khuôn mặt anh tuấn của Tiết Phá Dạ, buồn bã nói. Ta chỉ hy vọng đệ không được quên một ít thứ, cũng không nên quên chính mình đến tột cùng là ai. Tiết Phá Dạ nắm tay Lục Nương Tử ôn nhu nói. Ít nhất đệ cả đời này sẽ không quên tỷ. Lục Nương Tử yên lặng không nói gì, nàng trong đầu hiện ra thời điểm lúc trước ở Thanh Hà phường Phẩm Hương các lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Phá Dạ, một lần nọ Tiết Phá Dạ đã để lại cho nàng sâu đậm ấn tượng, bất quá nàng thật không ngờ thời gian như nước chảy, thời gian không đến một năm, hai người thế mà đã muốn thành cấp trên cấp dưới, hơn nữa ở giữa hai người còn lúc ẩn lúc hiện cái loại tình cảm xâm nhập cốt tủy này. Nhân sinh luôn thực kỳ diệu. À, Lục Nương Tử bỗng nhiên kinh hô lên, chỉ vào bãi tha ma bên kia. Tiết Phá Dạ quay đầu nhìn, chỉ thấy lân hỏa nhiều điểm, quỷ dị âm trầm. Àn, via, đó là quỷ hỏa, Lục Nương Tử có chút khẩn trương nói. Tiết Phá Dạ ha ha cười, nắm tay Lục Nương Tử ôn nhu nói. Đó không phải quỷ hỏa, đi, ở trên đường đệ lại nói cho tỷ một chút đó đến tột cùng là cái gì. Vì thế hai người cưỡi chung ngựa cùng tiến, Tiết Phá Dạ giải thích hiện tượng quỷ hỏa, lại làm cho Lục Nương Tử nghi hoặc bởi vì nàng thật sự không rõ cái gọi là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ hỏa là một loại chất phát sáng khi cùng không khí tiếp xúc mà sinh ra một loại phản ứng hóa học. Này là cái gì? Đại sở năm Đức Khánh 17-15 tháng 10, trời cao khí sảng, vạn dặm không mây, hoàng thành Tây Giao hoàng lăng cổ nhạc chấn trời, đội nghi trượng cung đình cùng đội cổ nhạc lan tràn vài dặm tấu cổ nhạc chậm rãi mà trâm trọng. Mạng vàng ngập trời, bóng dáng quan lại lớn nhỏ khâm thiên giám cùng các đạo sĩ tùy ý có thể thấy được các long tử long tôn cũng hỗn loạn ở trong đó. Bóng dáng Càn Vương gia tự nhiên cũng xuất hiện ở trong đó, bất quá mọi người nhìn thấy Càn Vương gia tựa như ở trong thời gian ngắn ngủn liền già nua đi rất nhiều, có vẻ thực không tinh thần. Vốn Càn Vương gia cấp cho trưởng công chúa lời hẹn 10 ngày, muốn ở Kim Điện lý luận, đáng tiếc trưởng công chúa gần đây truyền ra tin tức là sinh bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, đừng nói Kim Điện lý luận, ngay cả xuất cung cũng có chút khó, cho nên Càn Vương gia là một bụng lửa giận, liên tục ra vào nha môn hình bộ cùng đại lý tự trách cứ bọn họ làm việc bất lợi, cuối cùng bất quá cũng như thế, ai cũng không có nguyên nhân vì Vương gia trách cứ mà đúng lúc tìm ra hung phạm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.